bởi vì trên vai của họ có đóa hoa mạn đà la. Hạ Danh cũng không giấu gì Thủy Nhu, bên ngoài đồn rằng nàng là hồng nhan chi kỷ của hắn nhưng thật ra quan hệ không tầm thường như vậy. Đôi lúc nàng cũng giúp đỡ hắn rất nhiều, đối với hắn nàng không chỉ là hồng nhan chi kỷ mà còn là bằng hữu. Thủy Nhu trầm ngâm, người của La Sát Môn có đóa hoa bỉ ngạn trên vai không phải nàng không biết. Bởi vì nàng là một trong số thành viên của La Sát Môn. Hoa bỉ ngạn là biểu tượng của La Sát Môn, tượng trưng cho cái chết, sự ly biệt và hồi ức đau thương. Người của La Sát Môn đều được xăm đóa hoa bỉ ngạn lên vai để chứng minh. Vì vậy chỉ cần xem trên vai người đó có đóa hoa bỉ ngạn hay không thì sẽ biết, bất quá Hạ Danh khẳng định đám hắc y đó là người của La Sát Môn. Vậy, chẳng lẽ bọn họ xuất hiện là theo lệnh của môn chủ sao, Cách Chương?